Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Sa Tăng Tân Nương, 1. Tuy rằng Nguyên Thanh Minh đáp ứng không hề làm sự, bất quá hắn phía trước tạo thành thương tổn đã hình thành. Để lại một đống lớn cục diện rối ra mơ siêu này đó sinh hồn ở quỷ thành đãi không ngừng thời gian. Lại không giống Tống Đường có cái Nguyên Thanh Minh che chở. Linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu âm khí xâm nhập. Tuy rằng không lo lắng mất đi tánh mạng, chính là mặc kệ là thân thể cùng thọ mệnh đều đã chịu hao tổn. Ở ngay lúc này làm khí vận chi tử văn tinh trình cuối cùng là phát huy hắn tác dụng. Ở gặp qua Tống Đường cùng Nguyên Thanh Minh lúc sau, hắn cuối cùng là từ cái loại này hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong thoát ly ra tới. Vì báo đáp Tống Đường ân cứu mạng, cũng là chính hắn xem bất qua những cái đó bị vô tội liên lụy tiến vào người. Văn Tinh Trình bắt đầu điên cuồng tăng ca, giúp đỡ những người đó đuổi đi âm khí. Bất quá hắn động tác có điểm chậm, rốt cuộc quỷ thành ảnh hưởng đến không chỉ là một cái hai người. Văn Tinh Trình làm việc còn muốn vẽ bùa chú, còn phải một đám tìm người mở cửa cách làm, chứng minh chính mình thân phận ở trưng cầu đối phương đồng ý. Chỉ là nơi nơi bôn ba liền rất không dễ dàng, hiệu suất thật sự là quá thấp. Kết quả vẫn là Tống Đường bên này cung cấp kiến nghị. Lại còn có cống hiến ra nàng cái này lực sát thương thật lớn luyến ái não lão công. Cuối cùng mới thuận lợi giải quyết vấn đề này. Nguyên Thanh Minh làm đầu sỏ gây tội tự nhiên có thể tra xét đến này đó địa phương có thuộc về hắn. Âm khí, chỉ cần hắn bay tới âm khí phụ cận, đem hắn tràn ra đi âm khí toàn thu hồi tới là được. Cái này cách làm không nhiễu dân. Hiệu suất cao, đối Nguyên Thanh Minh mà nói còn có thể tăng cường tu vi. Tuy rằng đối mẫu chỉ lệ quỷ mà nói, như vậy điểm âm khí căn bản không có nhiều ít tác dụng. Nhưng là Tống Đường làm hắn làm việc, hắn như vậy ngoan, đương nhiên nghe lão bà, âm khí vấn đề giải quyết, nhưng những người đó tổn thất thọ mệnh lại không có dễ dàng như vậy trở về. Văn Tinh Trình dựa vào hai đời kinh nghiệm, nghiên cứu ra một bộ tân công pháp, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng là liền tính là biết vận động hảo. Đại bộ phận người đều bởi vì đủ loại nguyện ý không đi rèn luyện. Quốc gia bên này cũng chỉ có thể là mở rộng kiến nghị. Không thể cưỡng chế chấp hành, xác định hiệu quả lúc sau. Tống Đường bên này liên hệ thượng đặc thù bộ môn người phụ trách. Thương thảo nửa ngày. Phối hợp quốc gia giáo dục bộ môn, đem cái này công pháp làm tân một bộ tập thể dục theo đài. Niệm thư học sinh, quảng bá thao khóa gian thao làm lên, đến nỗi người trẻ tuổi bên này, tự nhiên là lợi dụng thanh đường truyền thông kỳ hạ nghệ sĩ quỷ nhóm lực ảnh hưởng. Đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành marketing, cái loại này lưu loát dễ đọc nước miếng ca, hơn nữa ma tính vũ đạo. Làm tân rèn luyện phương thức giống vũ đạo giống nhau truyền bá. Ở rèn luyện 1-2 năm lúc sau, xác định này bộ đặc biệt công pháp thật sự có tương đối lộ rõ hiệu quả. Quốc gia bộ môn còn thỉnh các phương diện chuyên gia, hoa đại lực khí mở rộng này bộ tân thao, Văn Tinh Trình nhân sinh một lần nữa trở về đến chính đồ. Nguyên Thanh Minh tạo nghiệt, Tống Đường lại dùng mặt khác một loại phương pháp cho hắn điền thượng. Ở Văn Tinh Trình làm công pháp, làm khỏe mạnh, bình ổn lệ quỷ oán khí thời điểm, Tống Đường còn khai cái khoa học kỹ thuật công ty. Phía trước Viên Thanh Minh làm việc thời điểm, đã cùng đặc thù sự kiện tương quan bộ môn chào hỏi qua. Này đó khoa học kỹ thuật công ty công nhân tất cả đều là quỷ. Có không ít đều là chết đi chưa kịp đầu thai trình tự viên. Mở ra gia tân áp, chuyên môn khai phá hoang sơn dã lĩnh chờ địa vực. Thành lập tân quỷ thành, rốt cuộc người cùng quỷ sinh hoạt yêu cầu điều kiện không quá giống nhau. Hiện tại phía dưới quỷ vật lại khó đầu thai, ở thông qua quỷ sai cùng âm phủ bộ môn câu thông lúc sau. Âm dương hai giới sáng lập ra đệ tam khu, cũng chính là quỷ vực, xem như âm phủ ở dương gian người phát ngôn, giúp đỡ hai giới xử lý một ít tương đối khó giải quyết ác quỷ mất khống chế án kiện. này đó toát ra tới du hồn dã quỷ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng quản lý lên, đề cao quốc dân sức sản xuất, hơn nữa quỷ hồn còn có thể nơi nơi phiêu, cực đại đề cao dương gian phạm tội án phá án suất. Hảo chút lệ quỷ còn không có tới kịp làm hại một phương, đã bị quỷ thành chấp pháp phần tử cấp bắt đi. Nguyên Thanh Minh nguyên bản liền có xây dựng quỷ thành năng lực. Ở xây dựng quỷ thành quá trình giữa hắn ra nhiều nhất sức lực. Hoàn toàn xứng đáng trở thành tân quỷ thành thống lĩnh giả. Bất quá hắn không có gì dã tâm, giống nhau đều không thế nào công tác, chỉ có đụng tới những cái đó tương đối khó xử lý lệ quỷ thời điểm. Nguyên Thanh Minh mới có thể lộ diện, tác dụng cung cấp với quỷ thành linh vật, Văn Tinh Trình mới chỉ đạo vài người ra tới. Quay đầu liền phát hiện Tống Đường mang theo nàng quỷ lão công phối hợp nhân gian tương quan bộ môn. Thành lập quỷ mắt hệ thống, chuyên môn đả kích trái pháp luật phạm tội sự kiện. Những việc này đều thực vụn vặt. Tống Đường thọ mệnh đi đến cuối thời điểm, không sai biệt lắm thành công đem quỷ vực xây dựng thành phồn hoa ổn định bộ dáng. Trong lúc này Văn Tinh Trình đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Lợi dụng hắn đời trước học được những cái đó pháp thuật. Ở xây dựng quá trình giữa khởi tới rồi tương đối lớn tác dụng. Hơn nữa hội tụ vô số công đức kim quang, Tống Đường cũng không nhớ rõ chính mình ở thế giới này ngây người bao lâu. Nhưng là ít nói cũng có 200-300 năm siêu không sai biệt lắm Văn Tinh Trình sống thọ và chết. Tại nhà, muốn phi thăng rời đi thời điểm. Tống Đường dựa vào công pháp nỗ lực kéo dài thọ mệnh cũng tới rồi cực hạn. Nàng năm vẫn như cũ tuấn mỹ vô cùng Nguyên Thanh Minh tay. Hôn hôn đối phương cặp kia như cũ làm nàng lòng say đôi mắt. Ta thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hai cái hẳn là đi đầu thai. Ta thề liền tính là uống lên canh mạnh bà, chờ một lần nữa đầu thai cũng sẽ nhận thức ngươi. Tiếp sau ngươi cũng phải tìm đến ta, được không? Nguyên Thanh Minh không bỏ được, nhưng vận mệnh chú định biết ngăn cản không được, vẫn là gật gật đầu. Hảo chờ Tống Đường đi rồi lúc sau, Nguyên Thanh Minh đương nhiên không có tìm được nàng quỷ hồn. Hắn lựa chọn bị thế giới này bài xích đi ra ngoài. Nước chảy bèo trôi đến một cái khác có kẽ nứt tiểu thế giới. Ở nơi đó chờ đợi hắn mệnh định tân nương. Thời không quản lý cục tương quan bộ môn nhân viên công tác xem xét tiểu thế giới tình huống. Lại có một cái sinh bệnh tiểu thế giới thoát khỏi virus. Một lần nữa khôi phục bình thường vận chuyển, Tống Đường vẫn cứ là mất đi lần thứ hai thế giới ký ức. Bất quá ban đêm có đôi khi nàng nằm mơ, trong mộng sẽ có thực vụn vặt đoạn ngắn. Những cái đó đoạn ngắn thông thường đều sẽ xuất hiện một cái thật xinh đẹp nam hài tử. Chỉ là mộng tỉnh thời điểm, đối phương bộ mặt sẽ lại lần nữa mơ hồ. Thủ trưởng Sa Lệ nói cho nàng, cái này chính là công tác di chứng. Đây cũng là vì cái gì chúng ta công ty tiền bối đều sẽ chuyển cương nguyên nhân, thời không quản. Lý cục tiền lương cao, đãi ngộ hảo, cũng không phải không có nguyên nhân. Sa Lệ còn nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Ngươi tại đây hai nhiệm vụ thế giới đều sống đến sống thọ và chết tại nhà. Trong tình huống bình thường, làm xong nhiệm vụ lúc sau, tiểu thế giới ý thức sẽ an bài mô phỏng bắt chước người dừng lại ở thế giới kia thay thế ngươi tiếp. Tục sinh hoạt, nhưng là ngươi không được từ bọn họ theo dõi trạng thái tới xem. Một khi Tống Đường thoát ly thế giới, nếu khí vận chi tử vận mệnh không có đi xong, tiểu thế giới lại lần nữa sụp đổ xác suất là 99,99%. Phân tích bộ môn nghiên cứu lúc sau cho thấy, Tống Đường công tác này hai cái tiểu thế giới đều cảm nhiễm một loại đặc biệt virus. Virus này lực sát thương thật lớn, sinh mệnh lực ngoan cường, hơn nữa sẽ đem vốn dĩ liền lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh tuyến lôi kéo đến càng ngoài. Nhân thể miễn dịch chung ung thư tế bào. Người bình thường trong cơ thể có được nguyên ung thư tế bào cùng ức ung thư gen. Hai loại nhân tố cùng nhau tác dụng, xử thế giới bình thường vận chuyển, nếu nói khí vận chi tử chính là ức ung thư gen. Nguyên ung thư tế bào là khí vận chi tử yêu cầu phá được trở ngại. Cái này virus chính là làm cho nguyên lai tế bào phát sinh đột biến gen. thân thể, tiểu thế giới, phát sinh ung thư biến, hoàn toàn hỏng mất đầu sỏ gây tội. Thời không quản lý cục đem loại này kiểu mới virus mệnh danh là ý tứ là màu xanh lá virus. Thời không quản lý cục sông dài thượng này một cái tiểu thế giới phát ra báo động trước. Một chiếc điện thoại đánh tới Tống Đường trong nhà, thỉnh đang ở nghỉ phép Tống Đường trở về đi làm, chấp hành nàng tân nhiệm vụ. Đối đãi Tống Đường cái này có thể chơi chấp hành đặc biệt nhiệm vụ đặc thù nhân tài. Sa Lệ thái độ phi thường ôn hòa, nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, cũng tương đối nguy hiểm. Khả năng ngốc thời gian sẽ càng dài một chút, đương nhiên ta đuổi kịp mặt xin quá. Hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, người chức vị nhưng dĩ vãng thượng nhắc lại nhắc tới, tích hiệu tính toán phương thức cũng sẽ phiên bội, nghe thấy cái này mức thời điểm. Tống Đường đã có chút gợn sóng bất kinh, trên thực tế làm xong cái thứ hai nhiệm vụ, nàng cũng đã dựa vào chính mình công tác làm giàu, trở thành trước kia đều không có dám tưởng phú bà. Có này đó tiền, nàng hoàn toàn có thể từ giấc công tác này, làm một ít càng vui sướng sự tình mà, không phải đem chính mình thời gian hoa ở dinh dưỡng trong khoang thuyền. Một năm chính là mấy tháng thậm chí nằm hơn nửa năm mơ siêu cái thứ hai nhiệm vụ đều tiêu hao hơn. Nửa năm, dựa theo bộ môn hàm xúc dùng từ, nàng chẳng phải là lần này cần nằm một năm, nhưng là Sa Lệ phi thường am hiểu thuyết phục người khác. Người phía trước mơ thấy cái kia nam hài tử, không chừng có thể ở cái này tân thế giới gặp được đâu. Thật sự, thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Kỳ thật các tiểu thế giới giữa cũng sẽ chuyển vận một ít đặc biệt tồn tại, Sa Lệ chưa nói loại này. Đặc biệt tồn tại ở bọn họ trong mắt kỳ thật là một cái lực phá hoại phi thường đại virus. Tống Đường đứng dậy, trong khoảng thời gian này tới nay. Nàng vẫn luôn ở làm bạn phụ mẫu của chính mình, thực mau từ nhỏ công chúa biến thành trong nhà thảo người ngại. Thân mụ còn luôn thúc giục nàng tìm đối tượng, như vậy tưởng tượng nói, còn không bằng đi tiểu thế giới tìm kiếm kích thích, ta nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, kết quả lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Tống Đường liền biến thành dị thế giới một cái đáng thương bình dân thiếu nữ. Làm tế phẩm chi nhất. Bị ngu xuẩn các thôn dân hiến tế cấp địa ngục sinh vật. Lấy thu hoạch được mùa. Tống Đường ở thế giới này tên gọi Katie, là một người tóc đen mắt đen bình thường thiếu nữ. Ở thế giới này, tóc đen là hạ đẳng người tượng trưng. Cho nên ở chọn lựa tế phẩm thời điểm, thôn dân không chút do dự đẩy ra nàng. Rốt cuộc nghe nói ác ma nhóm liền thích như vậy tóc đen thiếu nữ. Mà thế giới này khí vận chi tử. Là làm quý tộc thần, vận mệnh của hắn, vốn dĩ hẳn là trở thành một người phi thường quang vinh thánh kỵ sĩ. Lại vạch trần giáo đình hắc ám bộ mặt, cho mọi người mang đến quang minh, nhưng là bởi vì vận mệnh tuyến lệch lạc duyên cớ, thần trở thành tế phẩm chi nhất, ở địa ngục tầng thứ nhất, đã bị ăn luôn, Tống Đường các tiền bối chỉ có đem thần thuận lợi mang ra địa ngục. Mới có thể đủ đem khí vận chi tử vận mệnh tuyến sửa đúng trở về. Nhưng là địa ngục tổng cộng có 9 tầng, chưa từng có người có thể thành công đem thần mang đi ra ngoài quá. Liền tính là thành quang minh thánh nữ tiền bối đều có thể không thành công. Tống Đường đang khóc tế phẩm tìm nửa ngày, không có tìm được tên là thần quý tộc Mỹ thiếu niên. Duy nhất phù hợp, tóc vàng, lục mát, thánh khiết quang mang đặc thù. Là cái nhu nhược vô hại Mỹ thiếu nữ, Tống Đường đến đối phương trước mặt ngồi xổm xuống, đệ một cái phía trước không ăn xong khô cằn sừng dê bánh mì cho nàng. Ăn một chút gì đi, liền tính là làm tế phẩm, cũng là có cơ hội sống sót, Mỹ thiếu nữ nhu nhược bất lực cảm tạ Tống Đường. Tống Đường ở đối phương bên người ngồi xuống, dò hỏi nói, ta có thể biết được tên của ngươi sao? Mỹ thiếu nữ nói. Ta kêu Sally, Tống Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết vì cái gì thần biến thành Sally, nhưng là cái này khẳng định chính là nàng muốn tìm được quang minh thánh tử không sai. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới cũng hủy đi thành hai chương trước đi xuống mua chút trái cây trở về lại viết. Khả năng muốn tới 9 điểm đổi mới chương 2. Địa ngục cách thức tham khảo nhưng đinh thần khúc 9 tầng địa ngục tân thế giới bằng thanh mính. thần, cái này từ màu xanh là ý tứ gì bằng cây tí? Tống đường, nữ chủ xuất hiện thời điểm, ta sẽ viết tống đường, nhưng là người khác kêu nàng vẫn là sẽ kêu cây tí. Kẹo ý tứ, ngươi xem bọn họ hai người từ đơn cũng chỉ kém một chữ cái. Ta là đem tên định ra tới thời điểm mới phát hiện. Thật là duyên trời tác hợp. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.